Bất diệt bá thể quyết, chương 859, cuối cùng xếp hạng, góc truyện audio.com, Tiêu đại nhân, ngọc bài này bên trên tích phân còn thống kê sao? Một tên thống kê nhân viên thấy Tiêu Dương Khưu cầm Mộ Phong ngọc bài trầm mặc không nói, không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở nói. Đương nhiên thống kê, chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi cái này Mộ Phong tại Phi Thiên Hồ bên trong gian lận? Tiêu Dương Khưu lạnh lùng liếc mắt thống kê nhân viên. Thống kê nhân viên dọa đến vội vàng cúi đầu xuống, liền không dám xưng, lúc này mới tiếp nhận Tiêu Dương Khưu đưa tới ngọc bài, bắt đầu đem Mộ Phong tích phân gia nhập Đông Bình quận bên trên tổng tích phân bên trong. Tiêu Dương Khưu trên mặt biểu lộ ở đây rất nhiều người cũng nhìn ra được, không ít người đều là trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này Mộ Phong ngọc bài bên trên tích phân đến cùng là bao. Nhiều thế mà có thể để cho là cao quý cổn châu mục Tiêu Dương Khưu thất thố như vậy. Mộ Phong, ngươi làm rất khá, Tiêu Dương Khưu nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, về hàng đi. Mộ Phong gật gật đầu, bước vào lầu các Đông Bình quận chỗ ở trong đội ngũ, trong lòng đối với Tiêu Dương Khưu ngược lại là coi trọng mấy phần. Hắn lần này lấy được tích phân nhiều, liền chính hắn đều cảm thấy rất kinh người, Tiêu Dương Khưu lại đối với hắn có thể thu được nhiều như vậy tích phân chẳng những không có một tia chất vấn, mà lại hoàn toàn không hỏi đến. Lần này chúng ta Bộc Dương quận có áp lực. Tích phân cũng liền so Đông Bình quận nhiều 20.000 điểm, như cái này Mộ Phong trên người tích phân hơn 20.000, chúng ta Bộc Dương thứ nhất bảo tọa liền muốn nhường lại. Bộc Dương quận trong đội ngũ, mặt hướng, Hùng Lệ Cát Thành, hai tay ôm ngực liếc Tiêu Kinh Lực Bạch Duệ Thông, cố ý nói. Tiêu Kinh Lực Bạch Duệ Thông trong lòng hai người hơi trầm xuống, tâm tình nặng nề, lần này Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ đám người sau khi trở về, bọn hắn hỏi thăm qua bọn hắn liên quan tới Lý Phong sự tình, biết được cái kia Lý Phong chính là Mộ Phong. Lý Phong vốn là có cổn châu bảng trước 10 thực lực, nghĩ phải lấy được hơn 20.000 tích phân cũng không phải là khó khăn một sự kiện. Nói cách khác lần này bọn hắn Bộc Dương quận rất có thể sẽ bị Đông Bình quận ngược lại vượt. Trừ Mộ Phong là Lý Phong bên ngoài, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ đám người cũng chưa thông báo cho bọn hắn Mộ Phong tại Phi Thiên Hồ bên trong làm đủ loại hành động vĩ đại, về phần Mộ Phong là thiếu niên tôn sư chuyện này, bọn hắn càng không có nói. Mạnh quận bị yếu, quận cướp bóc vốn cũng không phải là hào quang sự tình, loại chuyện này bọn hắn là có thể không nói thì không nói, miễn cho mất mặt. Trừ Bộc Dương quận bên ngoài còn lại quận vực thiên tài, đều là ánh mắt phức tạp nhìn về phía trở về hàng Mộ Phong, những trong ánh mắt này có phẫn nộ, có kính sợ, có không cam lòng. Đặc biệt là Long Sơn quận đội ngũ từ Thái Thú Miêu Chính Trí đến những người khác từng cái đều là dùng ánh mắt giết người gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mộ Phong chỉ sợ bị bọn hắn giết không biết mấy lần. Mộ huynh, người cuối cùng ra, ngươi tại Phi Thiên Hồ đợi lâu như vậy, một mực lại săn giết linh thú. Cổ Học Nghĩa vội vàng tiến tới góp mặt thấp giọng hỏi nói. Thương Tinh Lan, Phó Ức Tuyết, Đông Cung Hồng Quang mấy người cũng lần lượt góp đến, đối với. Mộ Phong tại Phi Thiên Hồ bên trong phía sau trải qua rất là hiếu kỳ. Ta tìm một chỗ bí mật bế quan tu luyện cho đến hôm nay xuất quan. Mộ Phong mỉm cười nói, Cổ Học Nghĩa đám người nghe được liên tục gật đầu, Mộ Phong lời giải thích này cùng suy đoán của bọn hắn nói chung nhất trí. Ta nhớ được Mộ Đại Sư Ngọc Bài bên trong tổng cộng có hơn 1 triệu tích phân đi. Lần này thêm lên Mộ Đại Sư tích phân, chúng ta Đông Bình quận xếp hạng sẽ ngược lại vượt Bộc Dương quận. Thương Tuyết Chân hưng phấn nói, Cổ Học Nghĩa Thương Tinh Lan mấy người cũng liên tục gật đầu trên mặt tươi cười. Bọn hắn rời đi Phi Thiên Hồ trước đó, bọn hắn có thể nhớ kỹ Mộ Phong ngọc bài bên trong chỉ ít có 1 triệu 6 tích phân, lần này thêm lên Mộ Phong những này tích phân, bọn hắn Đông Bình quận tổng tích phân đem đạt tới 2.860.000, vượt xa Bộc Dương quận. Mộ Phong cười cười thật cũng không nói hắn chân thực tích phân, chờ lấy tuyên bố thời điểm, bọn hắn tự nhiên là sẽ biết. Rất nhanh, ban công bên trên thống kê nhân viên đem Đông Bình quận tổng tích phân một lần nữa tính toán một cái, sau đó đem mới danh sách giao cho tên lão già kia. Giờ phút này, vô số ánh mắt đều không nháy mắt nhìn hướng ban công biên giới lão giả, đám người đều đang đợi cái trước tuyên bố kết quả sau cùng. Bởi vì Đông Bình quận cùng Bộc Dương quận cả hai tích phân quá mức tiếp cận, để lần này kết quả tràn đầy biến số cho nên đám người ngược lại là mong đợi lên Đông Bình quận cuối cùng thứ hạng. Như Đông Bình quận thật có thể vượt qua Bộc Dương quận, vậy liền thật sáng tạo ghi chép. Dù sao Cổn Châu 6 quận từ trước đến nay lấy Bộc Dương quận vi tôn, mỗi một giới 6 quận đại chiến thứ nhất luôn luôn không chút huyền niệm, đều là từ Bộc Dương quận đạt được. Nhưng lần này không giống, đám người rất nhiều người đều thậm chí tại mong đợi Đông Bình quận có thể được thứ nhất đem Bộc Dương quận kéo lên đồng đàn. Bất quá có nhiều người hơn thì là không coi trọng, dù sao Bộc Dương quận cường đại đã tại rất nhiều lòng người bên trong sâu gốc dễ cố. Đông Bình quận tổng tích phân có chỗ biến động từ lúc đầu 1.260.000 tích phân đổi thành 6.500.000 tích phân. Cho nên lần này 6 quận đầu tiên là Đông Bình quận, thứ 2 Bộc Dương quận. Lão giả thanh âm to tuyên bố xong kết quả này, liền hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được Bộc Dương quận thế mà bị lại vượt qua. Tĩnh, tĩnh mịch tĩnh, lan, tràn cả người nhóm, tất cả mọi người phảng phất thời gian đình chỉ yên tĩnh trở lại, không nói một lời. Kết quả cuối cùng, Đông Bình quận thế mà vượt qua Bộc Dương quận, mà lại hai quận tích phân chênh lệch cũng quá mức khổng lồ đi. Đông Bình quận tổng tích phân lập tức nhiều 5.240.000, sao lại có thể như thế đây? Đúng vậy à, lập tức nhiều nhiều như vậy tích phân cũng quá khoa trương đi, chẳng lẽ nói là cái kia Mộ Phong một người đạt được 5.240.000? Có phải là cái kia Mộ Phong tại gian lận a, tích phân nhiều đến hơi cường điệu quá? Tại ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đám người triệt để sôi trào, rất nhiều người bắt đầu chất vấn Mộ Phong tích phân chân thực tính. Cái này Mộ Phong thế mà được hơn 5 triệu tích phân. Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành ba người triệt để không nhạt định, ba người bọn họ mặc dù tự ngạo, nhưng nếu là tiến vào cửa ải thứ hai muốn có được nhiều như vậy tích phân cũng không dễ dàng như vậy. Gia hỏa này chẳng lẽ là đoạt cái khác tất cả quận vực đội ngũ tích phân sao? Bạch Duệ Thông lông mày cau lại phân tích nói, tại Phi Thiên Hồ bên trong, thông qua săn giết linh thú đến thu hoạch tích phân, hiệu suất là cực thấp, chỉ có thông qua cướp đoạt cái khác đội ngũ tích phân, tài năng cấp tốc tích lũy đại lượng tích phân. Không nói Mộ Phong có hay không thực lực này, liền xem như cướp đoạt cái khác đội ngũ thu hoạch tích phân, một người đạt được hơn 5 triệu tích phân cũng qua biến thái. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, đội ngũ của các ngươi bị Đông Bình quận đoạt lấy. Tiêu Kinh Lực nhìn về phía sau lưng trầm mặc không nói Khổng Thải Anh cùng Chiêm Lệ đám người, Khổng Thải Anh trầm mặc một lát chính là gật gật đầu. Xem ra chúng ta xem thường cái này Mộ Phong, ngay cả chúng ta Bộc Dương quận tích phân đều có thể đoạt. Tiêu Kinh Lực con ngươi thu nhỏ lại, đối với Mộ Phong lại không cái gì lòng khinh thị. Từ Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ đám người biểu lộ, bọn hắn liền biết Mộ Phong không chỉ có đoạt hơn nữa còn chính diện đã đánh bại Khổng Thải Anh bọn hắn. Nói cách khác cái này Mộ Phong thực lực đủ để tiến vào Cổn Châu bảng trước ba. Có ý tứ, thật có ý tứ, ta càng ngày càng mong đợi thứ ba cửa ải, Đông Bình quận như thế một cái rác rưởi quận vực vậy mà có thể ra cái nhân vật như vậy, ta rất muốn thử xem hắn đến cùng bao nhiêu cân lượng. Cát Thành liếm môi một cái, nhếch miệng nói, Lộ Thiên ban công bên trên, 6 vị thái thú cũng đều ngây ngẩn cả. Người, đặc biệt là Đông Cung Nguyên Chính, hoàn toàn bị cái ngoài ý muốn này kết quả cho đập đầu óc choáng váng, đầu đến bây giờ còn là mơ hồ hồ. Cách chương,